Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 294, Chiến thần đế. Góc truyện audio.com. Hoàng Tuyền biên giới, một thân áo bào đỏ đại tự tại Kim Ô thần đế ngồi tĩnh tọa ở bên bờ tu luyện. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, chau mày, đáng chết, cẩu vật kia lại nguyền rủa bản thánh. Đại tự tại Kim Ô thần đế kém chút tức chết. Hắn truy sát Hàn Tuyệt nhiều năm như vậy, sừng sốt tìm không thấy Hàn Tuyệt. Hắn nghĩ tới từ bỏ, nhưng Hàn Tuyệt thỉnh thoảng liền muốn nguyền rủa hắn. Hắn chỗ nào chịu được, nhất định phải tru sát gia hỏa này. Đại tự tại Kim Ô thần đế sắc mặt biến hóa, bắt đầu thôi động pháp lực chống cự cái kia cỗ thần bí lực lượng nguyền rủa. Chuyện gì xảy ra? Hắn lực lượng nguyền rủa làm sao mạnh nhiều như vậy? Hẳn là hắn đột phá. Đại tự tại Kim Ô thần đế bất an nghĩ đến, trong lòng có cảm giác nguy cơ. Không được, nhất định phải tranh thủ thời gian tìm tới cẩu vật kia. Bằng không hắn về sau liền thảm rồi. Một tháng sau, đại tự tại Kim Ô thần đế bỗng nhiên phun ra một ngụm máu. Sắc mặt hắn âm trầm, vội vàng trấn áp thể nội bạo loạn pháp lực. Một bên khác, trong Tiên Thiên động phủ, Hàn Tuyệt mở to mắt, nhìn qua trong tay Ách Vận Thư, âm thầm kinh hãi. Ách Vận Thư thăng cấp làm thần cảnh linh bảo sau trở nên mạnh hơn, có thể gánh chịu pháp lực cũng trên phạm vi lớn tăng trưởng. Trước kia tiêu hao ngàn vạn năm tuổi thọ đến nguyền rủa cần mấy tháng thời gian, hiện tại chỉ cần một tháng thời gian. Đây là hắn cẩn thận sử dụng, nếu như dốc toàn lực, thời gian có thể áp xúc đến ngắn hơn. Ách Vận Thư lực lượng nguyền rủa mạnh lên về sau, mặc dù đối với Hàn Tuyệt sinh ra phụ tải cũng thay đổi lớn, nhưng tạm thời không ảnh hưởng tới linh hồn của hắn, cũng sẽ không đối với hắn nhục thân tạo thành mãi mãi tổn thương. Đây cũng là chuyện tốt. Hàn Tuyệt trước đó còn lo lắng Ách Vận Thư biến thành một thanh kiếm hai lưỡi. Hiện tại xem ra, chỉ cần không lên đầu, Ách Vận Thư sẽ không phản phệ hắn. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, hay là tiếp tục nguyền rủa đi. Mặc dù tổn thất 1000 vạn năm tuổi thọ, nhưng từ khi hắn đột phá tới tam chuyển tiên đế về sau, tuổi thọ của hắn đã vượt qua 1 triệu ức năm tuổi thọ. Nói một cách khác, hắn nguyền rủa không ít địch nhân, tuổi thọ ngược lại gia tăng thật lớn. Quảng cáo, đại khái lại qua 2 tháng. Hàn Tuyệt rốt cục nhìn thấy một đầu bưu kiện, kẻ thù của ngươi đại tự tại Kim Ô thần đế bởi vì ngươi nguyền rủa đạo hạnh rơi xuống, cảnh giới rơi đến bát chuyển tiên đế. Hàn Tuyệt thở dài một hơi. Hắn buông xuống Ách Vận Thư, xoa xoa vết máu trên mặt. Hết thảy tổn thất 70 triệu tuổi thọ mệnh, cũng đáng. Hàn Tuyệt tiếp tục nguyền rủa yêu đế, Kim Bằng yêu quân, Thiên Đạo Phật Tổ, Lý Huyền Áo, mỗi người liền nguyền rủa 5 ngày. Không nhiều, làm tâm tính liền tốt. Nguyền rủa xong, hắn buông xuống Ách Vận Thư. Hắn bắt đầu chia ra một đạo phân hồn, cấp tốc thoát ra ẩn môn đảo. Hắn muốn tìm tới đại tự tại Kim Ô thần đế. Nếu đại tự tại Kim Ô thần đế đã rơi xuống đến bát chuyển tiên đế, vậy liền có thể giết. Từ xưa tới nay chưa từng có ai cố chấp như thế truy sát Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt đương nhiên sẽ không buông tha hắn. Trên một sườn đồi, đại tự tại Kim Ô thần đế nhíu mày, ánh mắt nhìn chòng chọc vào sườn đồi bên dưới đang tĩnh tọa một bóng người. Người kia rõ ràng là Kỷ Tiên Thần. Giờ phút này, Kỷ Tiên Thần toàn thân run rẩy, đầu cũng đang không ngừng lay động, diện mục âm tình biến ảo, phảng phất tẩu hỏa nhập ma đồng dạng. Đại tự tại Kim Ô thần đế ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, phát hiện Kỷ Tiên Thần khí tức không thích hợp, thế là dừng lại quan sát. Hắn bấm ngón tay suy tính, sắc mặt biến hóa, tên này cùng Hàn Tuyệt lại có nhân quả quan hệ. Đại tự tại Kim Ô thần đế lập tức lộ ra nụ cười dữ tợn. Hắn nhấc trường vỗ tới, áp lực khủng bố từ trên trời giáng xuống, ép tới Kỷ Tiên Thần trong nháy mắt nằm xuống. Kỷ Tiên Thần bị bừng tỉnh, Dương mắt nhìn về phía Đại Tự Tại Kim Ô Thần Đế. Hắn phẫn nộ nói, các hạ có ý tứ gì? Thật vất vả chạy ra Địa Tạng Vương Cung. Kỳ Tiên Thần đang muốn hào hào tu luyện một đoạn thời gian. Không nghĩ tới lại bị người tập kích. Dựa vào cái gì? Kỳ Tiên Thần trong lòng dấy lên lửa giận. Hắn tự nhận chính mình không có làm qua thương thiên hại lý sự tình. Cũng không có đắc tội qua ai. Dựa vào cái gì luôn luôn có người tìm hắn để gây sự. Chấm, người biết hắn sao? Đại Tự Tại Kim Ô Thần Đế đưa tay. Lấy tự thân pháp lực hiển hóa ra Hàn Tuyệt bộ dáng. Kỳ Tiên Thần vừa nhìn thấy Hàn Tuyệt. Không khỏi nhíu mày. Trầm giọng hỏi, ngươi đang tìm hắn? Không sai, bản thánh muốn giết hắn. Nói cho bản thánh, hắn trốn ở âm gian nơi nào? Đại Tự Tại Kim Ô Thần Đế ở trên cao nhìn xuống Kỳ Tiên Thần. Lạnh nhạt hỏi, Kỳ Tiên Thần tức giận. Hàn Tuyệt là hắn số lượng không nhiều bằng hữu một trong. Hắn há có thể dung nhịn người khác đuổi giết hắn bằng hữu? Kỳ Tiên Thần bỗng nhiên nhảy lên. Hai tay mở ra. Vô số hắc lôi xen lẫn với hắn quanh thân. Hắn phảng phất vậy đến từ thái cổ lôi thần. Không ai bì nổi. Bá khí tuyệt luân. Không nói hai lời. Kỳ Tiên Thần đưa tay vung hướng Đại Tự Tại Kim Ô Thần Đế. Oanh. Thiên khung bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Vạn quân lôi đình bỗng nhiên rơi xuống. Giống như trời sập oanh sát hướng Đại Tự Tại Kim Ô Thần Đế. Đại Tự Tại Kim Ô Thần Đế cười khẩy. Tay phải nâng lên. Cách không bóp. Trực tiếp bóp tán vô số lôi điện. Chỉ là Thái Ất Kim Tiên cũng dám cùng bản thánh tranh phong. Đại Tự Tại Kim Ô Thần Đế tiếng cười là như vậy kiệt ngạo bất tuần. Tràn ngập khinh thường. Vừa vặn, lấy trước ngươi khai đao. Để cho ngươi thể nghiệm một chút đắc tội bản thánh hạ tràng. Đại Tự Tại Kim Ô Thần Đế dáng tươi cười trở nên dữ tợn. Vừa nghĩ tới Hàn Tuyệt trong bóng tối nguyền rủa mình. Lửa giận của hắn liền từ từ trên mặt đất trướng. Không cách nào ngăn chặn. Kỳ Tiên Thần sắc mặt băng lãnh. Trực tiếp thẳng hướng Đại Tự Tại Kim Ô Thần Đế. Một trận đại chiến như vậy bộc phát. Hoàng Tuyền phía trên. Hàn Tuyệt phân hồn chẳng có mục đích đi về phía trước. Kỳ quái. Xú điều kia gần nhất vì sao không còn quỷ giống quỷ kêu. Quảng cáo. Hàn Tuyệt kinh ngạc. Trước đó thỉnh thoảng liền có thể nghe được Đại Tự Tại Kim Ô Thần Đế tiếng tê minh. Gần nhất lại nghe không đến. Hẳn là tên này gặp được chuyện gì. Hàn Tuyệt đang buồn bực. Bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức chiến đấu. Ánh mắt hắn sáng lên. Đại Tự Tại Kim Ô Thần Đế. Rốt cuộc tìm được ngươi. Sau đó để cho ngươi biết cái gì mới thật sự là tàn nhẫn. Hàn Tuyệt lập tức liên hệ bản tôn. Để bản tôn cấp tốc chạy đến. Hắn thì tiến lên nhìn. Đến cùng là ai tại cùng Đại Tự Tại Kim Ô Thần Đế chiến đấu. Phía trước đại địa bừa bộn một mảnh. Âm vụ lượn lờ, tựa như khói lửa lượn lờ. Đại địa vỡ ra vô số vết nứt, hình thành sâu không thấy đáy hẻm núi. Thiên khung càng là đốt lửa nóng hừng hực. Không trung, Đại Tự Tại Kim Ô Thần Đế một tay nắm lấy Kỳ Tiên Thần đầu. Đem hắn nâng tại không trung. Khinh miệt cười nói, ma tổ lực lượng, trách không được ngươi dám đối bản thánh xuất thù. Bất quá đáng tiếc. Ngươi bộ này thể xác quá yếu. Ma tổ cũng cứu không được. Máu me khắp người Kỳ Tiên Thần nghiến răng nghiến lợi. Căm tức nhìn Đại Tự Tại Kim Ô Thần Đế. Giờ khác này. Hắn ngay cả động đậy khí lực đều không có. Chênh lệch quá xa. Lớn đến Kỳ Tiên Thần tự tin đều bị dẫm đạp nát. Một sợi khói đen từ Kỳ Tiên Thần đỉnh đầu dâng lên. Ngưng tụ thành một đạo quỷ hồn thân ảnh. Nói, Kim Ô Thần tộc, ngươi coi thật muốn cùng ma tộc là địch. Đại Tự Tại Kim Ô Thần Đế khinh miệt cười nói. Ma tộc tính là thứ gì? Chuột chạy qua đường thôi. Nói cho bản thánh, cầu vật kia đến cùng ở đâu? Kỳ Tiên Thần gian nan nâng tay phải lên. Muốn huy trưởng chụp về phía Đại Tự Tại Kim Ô Thần Đế mặt. Đại tự tại kim ô thần đế ánh mắt lạnh lẽo. Kỳ tiên thần cánh tay phải trực tiếp giấy lên thái dương chân hỏa. Xâm nhập linh hồn đau nhức kịch liệt để kỳ tiên thần khàn cả giọng kêu thảm. Thê thảm đến cực điểm. Mời đọc, dòng máu lẹ chồng. Chuyện lịch sử trả lời câu hỏi nếu vua Quang Trung không mất sớm. Nước ta sẽ hùng mạnh như thế nào? Mời mọi người đón đọc. Dòng máu Lạc Hồng. Cách chương.